sư huynh, rất vô lương. Quyển 4, Góc Truyện Audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Vương Thượng, Ma Kiêu vừa một bước đến trên bờ. Cổ Việt Vương liền đi lên đón. Trên mặt Tuấn rất khó nén vô cùng lo lắng. Ngài hiện tại ngài như thế nào có thể đi chiến đấu với Thôn Thiên Bạo Long? Vương Thượng, hàm răng Tần Lạc Y cắn càng vang. Nguyên bản có 9 phần hoài nghi. Hiện tại đã hoàn toàn xác định. Cổ Việt Vương là một trong mấy đại ma vương nam ma giới có thực lực khủng bố. Có thể được hắn ta xưng là Vương Thượng trừ bỏ đại ma vương Ma Kiêu. Còn có thể là ai? Hít vào thật sâu một hơi. Nàng mới nhịn xuống xúc động tiến lên nắm cổ áo Ma Kiêu chất vấn. Trên mặt không có vui sướng sống sót sau tai nạn, ngược lại mặt không chút thay đổi, thần sắc có chút âm âm, thần sắc Cổ Việt Vương vô cùng lo lắng đánh giá Ma Kiêu. Dư quang khóe mắt đột nhiên quét đến mặt Tần Lạc Y âm trầm, không khỏi trầm mặt xuống. Hắn không quên, vừa rồi Vương Thượng vì cứu nàng mới đi xuống giết Thôn Thiên Bạo Long. Nếu là ngày thường cũng liền thôi, giết cũng liền giết, nhưng hiện tại Thôn Thiên Bạo Long vừa chết, ma thần sẽ nhanh chóng tới nơi này. Hơn nữa thân thể Vương Thượng nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Lạc Y trở nên lạnh hơn. Hình Mặc sớm biết thân phận Ma Kiêu, mấy người khác bị Ma Kiêu cường hãn bá đạo giết Thôn Thiên Bạo Long chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng kích động không thôi. Hai mắt sáng nhìn Ma Kiêu tựa như xuất nhập chỗ không người từ cửu u thần đàm đi ra. Lại hưng phấn khâm phục không thôi. Lúc này nghe Cổ Việt Vương kêu một tiếng Vương Thượng, thân thể chấn động, đột nhiên hiểu được thân phận người này, đều vô cùng cung kính quỳ xuống. Vương Thượng, chỉ Tần Lạc Y đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nhìn Ma Kiêu, biến hóa dung mạo cái gì? Đối với đại ma vương mà nói, thật sự không phải chuyện tình khó khăn gì, đã biết đoạn thời gian trước bị hắn đùa giỡn xoay quanh. Ma Kiêu nâng tay cho mọi người đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía nàng, Cổ Việt Vương cũng nhìn về phía nàng, bởi vì nàng đứng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả Hình Mặc đều hơi nhíu mày, Tần cô nương có phải vừa rồi bị dọa hay không? Tuy rằng là tu vi ma quân, nhưng dù sao cũng nữ tử. Trong lòng Tần Lạc Y vừa động, nhanh chóng liếc mắt nhìn Hình Mặc một cái. Sau đó nàng hướng Ma Kiêu đi tới. Biểu tình trên mặt như chút được gánh nặng. Cong môi cười, nàng đứng trước người Ma Kiêu hướng Ma Kiêu thi lễ. Trong phượng mâu lóe ra ánh sáng liễm diễm như ngọc. Nhìn chằm chằm Ma Kiêu nói. Vừa rồi con Thôn Thiên Bạo Long thật sự khủng bố. Đa tạ Vương Thượng cứu giúp. Nếu không có Vương Thượng sợ là hôm nay Lạc Y phải táng thân trong long khẩu. Khi nói chuyện, dư quang khóe mắt nàng nhanh chóng quét qua đám người Cổ Việt Vương một cái. Quả nhiên nhìn đến thần sắc trên mặt mọi người tốt hơn rất nhiều. Ma Kiêu nhìn nàng thật sâu một cái, lập tức khóe môi gợi lên tê cười, đi đến bên người nàng có chút thân thiết nói, ngươi vừa rồi thực sự bị dọa, lá gan thật nhỏ cái này cho ngươi. Xem như an ủi, trong tiếng nói chuyện tựa hồ mang theo cảm giác thân mật hiểu thấu lẫn nhau. Sau khi nói xong, trực tiếp đem ma đan tinh thuần, mặt trên có năng lượng cường đại mờ mịt đặt vào tay nàng. Đồng tử Cổ Việt Vương mạnh mẽ co rụt lại, hắn lần đầu tiên vô cùng cẩn thận đánh giá Tần Lạc Y tựa hồ muốn nhìn thấu nàng. Tần Lạc Y bị hắn nhìn xem trên người lạnh lùng. Chỉ cảm thấy ma đan cầm trên tay là củ khoai lang phỏng tay. Đang muốn tìm lý do trả lại cho Ma Kiêu. Không phải nàng không muốn thu đồ vật của Ma Kiêu. Lấy Ma Kiêu trong khoảng thời gian này trêu cợt nàng. Nàng hận không thể đem tất cả đồ vật trên người hắn đoạt đi. Để giải tỏa khẩu khí trong lòng. Lại không muốn ở trước mặt nhiều người thu đồ vật của hắn. Nàng thấy hai người bọn họ vẫn bảo trì khoảng cách mới tốt. Cứ như vậy quan hệ hai người là khế ước bản mạng mới không bị người hoài nghi. Đối với hai người bọn họ đều tốt, hơn nữa Ma Kiêu cho nàng mấy thứ này, khẳng định không phải vì áy náy trêu cợt nàng, sợ là muốn nàng nhanh chóng đề cao tu vi, miễn trở thành gánh nặng của hắn. Rời đi nơi này trước, Ma Kiêu không đợi nàng nói chuyện, đã quay đầu lại nói với Cổ Việt Vương, bàn tay ở không trung vung lên, trực tiếp xé rách hư không, đem tất cả mọi người cuốn vào. Thôn Thiên Bạo Long vừa rồi làm ra động tĩnh quá lớn, làm cho tu sĩ phụ cận Cửu U Thần Đàm cảm giác được một ít khác thường. Chúng tu sĩ đều hướng nơi này chạy lại, chỉ là thời điểm chờ bọn hắn đến Cửu U Thần Đàm. Một hàng Tần Lạc Y đã rời đi, phụ cận Cửu U Thần Đàm sớm khôi phục bình tĩnh, tất cả ma thú đều lui vào dưới mặt nước mặt, ngay cả đầu cũng không lộ một cái. Trạng thái bình tĩnh như vậy làm cho không ít tu sĩ nghĩ đến loại khủng bố vừa rồi chính là ảo giác của chính mình. Nhanh chóng mang theo nghi hoặc rời đi, mà ở ngoài mấy ngàn vạn dặm, một nam tử ngồi xếp bằng mạnh mẽ mở mắt ra, lóe ra tinh quang sắc bén nhìn phương hướng Cửu U Thần Đàm. Sau một lát cảm giác được liên hệ giữa chính mình cùng Thôn Thiên Bạo Long biến mất. Đáy mắt hắn nhất thời ngưng tụ gió lốc quay cuồng ngập trời. Ma Kiêu, ngươi dám giết ma thú của ta, lại đem ta vây ở chỗ này, chờ ta đi ra ngoài, ta tất diệt nam ma giới của ngươi, đến lúc đó ta sẽ trở thành ma đế chân chính ở ma giới. Bất quá là một trận pháp nho nhỏ mà thôi, ngươi cho là có thể vây ta bao lâu? Cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng nhắm mắt, cùng trận pháp vây khốn hắn chống đỡ, tìm kiếm cơ hội phá giải. Nửa năm trước, nếu không phải hắn đại ý, sao có thể bị ma kiêu thiết hạ cạm bẫy vây khốn? Từ trong hư không đi ra, Tần Lạc Y cùng mọi người dừng trong một tòa lâm viên thật lớn. Trong viên có rất nhiều loại linh thực quý hiếm, bách hoa nở rộ, hương khí thấm vào ruột gan, linh khí trong không khí mờ mịt, có thể nhìn đến rất nhiều kiến trúc bốn phía, trọng hành lang phục điện, trùng điệp phi dương, xuyên qua thanh tòa, khí thế bàng bạc, nơi này bình tĩnh thường hòa, không phải địa phương gắn đầy dấu vết chiến loạn huyết tinh giao thoa giữa nam bắc ma giới. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn ma kiêu một cái, âm thầm cười nhạo một tiếng, rõ ràng có bản sự xé rách hư không, ở ma giới hắn có thể đi lại tự nhiên, cố tình muốn sửa đổi diện mạo lăn lộn mù quáng. Cổ Việt Vương rõ ràng bị thương rất nặng, hắn còn nhàn hạ thoải mái chầm chập mang theo người đi ra từ kết giới bắc ma giới. Nếu không phải có chuyện Thôn Thiên Bạo Long, tính mạng chính mình cùng hắn tương liên, có phải hắn còn tính giấu giếm thân phận chậm rãi bay đến nơi này? Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Vương Thượng, Ma Kiêu vừa hiện thân, có bốn gã thanh y nam tử thân hình mạnh mẽ không biết từ nơi nào đi ra. Hướng hắn cung kính thi lễ. Ma Kiêu quét qua bọn họ một cái, nói với một nam tử mặt chữ điền trong đó, Truy Phong, ngươi dẫn hình mặc bọn họ đi, trên người bọn họ có thương tích, hảo hảo an trí bọn họ chữa thương, mang chút chữa thương đan xuống. Vâng, hắn quay đầu nói với Cổ Việt Vương, ngươi cũng bị thương, đi xuống chữa thương đi, trong đan các có chữa thương đan, cần cái gì tự ngươi đi lấy. Nam tử tên Truy Phong mang theo một hàng hình mặc nhanh chóng rời khỏi trong viện. Tần Lạc Y đi theo bọn họ muốn đi ra ngoài, lại bị Ma Kiêu gọi lại, trong ánh mắt mọi người kinh ngạc tò mò, chỉ phải ngừng lại. Vương Thượng lúc này Cổ Việt Vương bất chấp thái độ Ma Kiêu đối với Tần Lạc Y kỳ quái. Trong thần sắc khó nén lo lắng nói, Vương Thượng, thương thế thuộc hạ không đáng lo. Ngược lại là ngài nếu không thuộc hạ đem Lăng Thiên bọn họ kêu trở về. Rơi vào trong lâm viên, Ma Kiêu đã khôi phục tướng mạo sẵn có, mặt mày tuấn tú, đẹp như quan ngọc, đôi môi tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng nõn, phong tư chắc tuyệt, như hoa mạn đà la nở diễm lệ, đứng trong viện bách hoa nở rộ, tựa hồ ngàn vạn cảnh sắc đều làm nền cho hắn, quang hoa cả người kia, làm cho bất luận kẻ nào đều không bỏ qua được. Nhìn Ma Kiêu phong thái lỗi lạc như vậy, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, so với tại hạ giới, tuy rằng lúc này Ma Kiêu vẫn là khuôn mặt kia, nhưng hơi thở trên người càng thêm tôn quý khí phách. Không cần, ta không sao, ngươi đi xuống đi, thanh âm trầm thấp dễ nghe ẩn ẩn hàm chứa một tia mệnh lệnh. Cổ Việt Vương không dám cãi lời, bất đắc dĩ lui ra. Ma Kiêu cho vài thanh y nam tử trên người phát ra hơi thở cường hãn trong viên. Vừa thấy liền biết không đơn giản lui xuống, trong viên nhất thời cũng chỉ còn lại hai người Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu. Hai người đối diện đứng yên, ánh mắt đều dừng trên người lẫn nhau. Lạc Y, bấm ngón tay tính toán. Chúng ta đã lâu không gặp. Sau một lát, Ma Kiêu chủ động mở miệng, nhìn nàng nhíu mi cười nói. Không nghĩ tới vài năm không gặp, tu vi ngươi hiện tại đã là ma quân. Mấy năm nay ta lúc nào cũng tưởng niệm ngày chúng ta bên nhau đã lâu không gặp. Tần Lạc Y tựa tiếu phi thiếu nhìn hắn. Đã rất lâu sao, ta nhớ rõ dường như chỉ vài ngày mà thôi. Nga, ta quên, ngươi đường đường là đại ma vương ma giới. Việc nhỏ này đương nhiên không để trong lòng. Quên mất cũng đúng, Ma Kiêu nhìn tiếu nhan nàng tựa tiếu phi thiếu. Ánh mắt tối đen dần dần nhiễm lên một đoàn mây mù. Ý cười trở nên tà tứ, khóe mắt hơi nhíu lại gợi lên độ cong xinh đẹp. Lạc Y, người yên tâm, ta quên ai cũng không quên ngươi. Vừa nói chuyện hắn một bên hướng Tần Lạc Y nhích lại gần. Tần Lạc Y bất động thanh sắc nhìn hắn, chờ thời điểm hắn tới gần chính mình. Đột nhiên xuất thủ, mạnh mẽ bắt được áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Ngươi không quên ta, gặp được ngươi cũng không quên trêu cợt ta. Như thế nào? Có phải trêu cợt ta vui lắm đúng không? À, nghĩ đến vài lần gặp nhau lúc trước, hắn rõ ràng nhận ra chính mình. Cái gì cũng không nói. Không chỉ không nói, còn ba lần bốn lần trêu cợt nàng. Hỏa trong lòng nàng càng bùng lên. Trong lòng có một cỗ tà hỏa thiêu đốt. Làm sao còn cố kỵ thân phận hắn là đại ma vương ma giới tu vi bí hiểm. Thầm nghĩ nhả ra một ngụm ác khí. Khụ, đối với động tác nàng. Ma Kiêu không tránh ra, mặc nàng nằm áo chính mình, khuôn mặt còn trắng nõn như ngọc, đột nhiên liền trở nên rất tái nhợt, thân mình mềm nhũn thuận thế dựa trên người nàng, một tia máu tươi diễm lệ đỏ tươi từ khóe môi hắn tràn ra. Lây dính trên khuôn mặt hắn trắng nõn tuấn giật, bày ra một loại yêu dị xinh đẹp. Ma Kiêu, ngươi làm sao vậy? Tần Lạc Y nhận thấy không thích hợp, không dám đẩy hắn ra. Vội dùng hai tay đỡ lấy hắn. Vương thượng, ba gã thanh y nhân đã lui xuống đồng thời vọt ra. Thần sắc kinh hãi, vương thượng, ngài làm sao vậy? Cổ Việt vương vốn không đi xa, lại thực sự không yên lòng Ma Kiêu. Thấy một màn như vậy cũng nháy mắt vọt vào, đưa tay muốn đỡ lấy Ma Kiêu. Ma Kiêu lánh người trừng mắt nhìn hắn một cái, chừng đến khi hắn chủ động lùi về mới mở miệng nói. Không phải bị một chút thương thôi sao? Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cổ Du, không phải ta cho ngươi đi chữa thương. Ngươi chạy về làm gì? Còn không mau đi, có phải ngươi đem lời nói của ta thành gió thoảng bên tai hay không? Thời điểm quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Y trên mặt mang cười. Rõ ràng khuôn mặt trắng bệch, lại còn cười, làm cho người ta thấy dở khóc dở cười. Cỗ hỏa khí trong lòng Tần Lạc Y còn chưa phát ra. Ta đi đả tọa một chút là được. Lạc Y ngươi đỡ ta vào thôi. Ma Kiêu đem thân mình hướng trên người Tần Lạc Y nhích lại gần. Chỉ cung điện cực xa phía bên phải lâm viên nói. Ta ở cửu trọng điện. Về sau người liền ở lăng tiêu điện bên trái đi. Ma Kiêu không cho những người khác đỡ. Chỉ cần Tần Lạc Y đỡ. Luôn nói với người ta chính mình không có việc gì. Tần Lạc Y lúc ban đầu khiếp sợ. Ánh mắt liền thập phần hoài nghi nhìn hắn. Chỉ là trước mặt mọi người không chất vấn hắn không phải lại muốn gạt nàng đi. Nơi này là địa bàn Ma Kiêu. Vì không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng nhịn lời nói đến bên môi xuống. Đỡ hắn hướng cửu trọng điện hắn chỉ mà đi. Nàng không quay đầu, nên không nhìn đến từ khi Ma Kiêu muốn nàng đỡ vào cửu trọng điện. Lại đem lăng tiêu điện một bên chỉ cho nàng. Trên mặt mấy người cổ Việt vương liền tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thẳng đến khi Tần Lạc Y đỡ Ma Kiêu đi ra khoảng cách thật dài. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vương thượng, cho nàng ở lăng tiêu điện ta không nghe nhầm đi. Hẳn là không nhầm, ta cũng nghe thấy. Còn cho nàng đi cửu trọng điện cổ Việt vương điện hạ, ngươi cùng vương thượng trở về. Đến tột cùng nữ nhân kia là loại người nào a? Ba gã thanh y nam tử tính tình đều cực ổn trọng. Nhìn đến một màn không thể tưởng tượng kia, nhịn không được đáy lòng liền bốc lên ngọn lửa bát quái hừng hực. ngày thường bọn họ không có mệnh lệnh cũng không thể vào Cửu Trọng Điện. Hôm nay vương thượng cho một nữ nhân vào, ánh mắt ba người sáng quắc nhìn phía Cổ Việt Vương. Trong lòng Cổ Việt Vương so với bọn họ càng nghi hoặc. Vương thượng ở bên cạnh Cửu U Thần Đàm biết rõ chính mình không thể tự tiện tác động lực lượng trong cơ thể. Hơn nữa đối phương còn là ma thú thôn thiên bạo long cường đại như vậy. Biết rõ không thể đi, nhưng vương thượng vẫn đi, ngang nhiên cứu Tần Lạc Y. Hắn cũng rất muốn biết nữ nhân này là ai. Hiện tại là thời điểm quan tâm việc này. Lần này vương thượng đi ra ngoài tự tiện tác động lực lượng trong cơ thể. Lại bị thương bản nguyên. Các ngươi nên nhìn vương đại nhân luyện lô đan dược. Trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Nghe được Ma Kiêu lại bị thương bản nguyên. Sắc mặt ba gã thanh y nam tử biến đổi. Lưu lại một người, hai người khác nhanh chóng phóng đến trong viện tìm vương đại nhân. Trong nháy mắt biến mất ở nơi xa, Cửu Trọng Điện nói là một điện, kỳ thật bên trong đình thai lầu các, đầy đủ mọi thứ, không chỗ nào không tinh xảo, không chỗ nào không dị thường hoa mỹ. Tần Lạc Y được Ma Kiêu chỉ dẫn, luôn đỡ Ma Kiêu tiến vào chủ điện Cửu Trọng Điện. Trong điện treo tầng tầng lớp lớp sa chướng màu bạc không biết chế thành từ cái gì. Cả sa chướng màu bạc tản ra ánh sáng nhu hòa, linh khí mờ mịt, phiêu dật lại có vẻ thập phần quý khí. Tần Lạc Y đỡ Ma Kiêu lên nhuyễn tháp, liền buông lỏng tay ra, từ ngoài điện một đường đi tới. Nàng không phát hiện trong Cửu Trọng Điện có người hầu, liền không muốn tiếp tục bồi hắn đóng kịch, mím môi đỏ mọng, phượng mâu sắc bén nhìn hắn. Ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc trước ngực hắn, bị thương rất nặng, đương nhiên, thổ huyết, không phải ngươi thấy được sao? Ừ, ta đương nhiên thấy được, quả nhiên bị thương rất nặng a, vừa rồi đứng đều không đứng vững. Nhìn bộ dáng hắn lười biếng ngồi trên nhuyễn tháp hơi híp mắt lại. Nơi nào còn nửa điểm dấu hiệu trọng thương, Tần Lạc Y không khỏi càng chọc càng nặng, trên mặt cười như hoa, ta cho ngươi giả trang. Nhìn ngươi còn giả trang bao lâu? Ngày ấy trong bí địa thủy ma thành, trên người hắn có máu, nhưng xem bộ dáng hắn vừa rồi giết thôn thiên bạo long. Đừng nói thành chủ liên bằng thủy ma thành, cho dù thêm 10 lục tiêu cũng không phải đối thủ của hắn. Ai có thể bắt được hắn? Ai có thể đem hắn vây ở nơi đó? Máu kia rõ ràng là giả. Khụ khụ, Ma Kiêu bị nàng chọc hung hăng khụ hai tiếng. Sắc mặt càng trắng, khóe môi ngừng máu lại bừng lên, Tần Lạc Y thấy thế càng tức giận, thuần dương đồng nam thân cái gì nàng thật sự là đầu bị lừa đá mới tin tưởng hắn lúc ấy thốt ra lời nói là nói lỡ. Còn có thủy đàm ôn tuyền trong núi, nàng không tin, lấy tu vi hắn sẽ không biết nàng đến đây, từ khi biết hắn là Ma Kiêu, nàng liền nghĩ lại chuyện trong ôn tuyền. Địa phương kia kỳ thật nàng rất xa cũng không phát hiện. Phải đi qua nơi đó mới phát hiện, nếu nói hắn không hề động tay chân, nàng đem đầu chính mình hái xuống làm cầu đá. Càng nghĩ càng giận, càng tức giận trên mặt càng cười đến sán lạn, trong phượng mâu hiện lên tàn nhẫn. Thiên ma đại pháp trong thân thể nhanh chóng vận chuyển, biến thành quyền, hướng trên người hắn hạ xuống. Thực sự bị thương rất nặng Ma Kiêu ở thời điểm trước khi nắm tay nàng muốn dừng trên người chính mình. Vội đưa tay bắt lấy tay nàng, lại khụ hai tiếng nói, người nữ nhân này, thật nhẫn tâm, ta thực sự bị thương, người tiếp tục chọc, cẩn thận đem mạng ta chọc rớt, phải không, ta đây thử xem có thể chọc rớt hay không. Tần Lạc Y bị hắn bắt lấy tay dùng sức giãy giụa lên, tay chân đều dùng tới. Hướng chỗ yếu hại trên người hắn công tới, sắc mặt Ma Kiêu càng trắng, dứt khoát xoay người một cái liền đem nàng đặt dưới thân. Thanh âm hư nhược hơn không ít, nữ nhân nhẫn tâm, ta bị thương là vì em ngươi tiếp tục như vậy, ta như thế nào cũng phải bế quan nhiều năm, đến lúc đó ma đầu Bắc ma giới kia giết qua, hai người chúng ta không còn đường sống. Tần Lạc Y rốt cục ngừng lại, ánh mắt mỉa mai theo dõi hắn. Ta rất muốn biết thôn thiên bạo long kia thời điểm nào đả thương ngươi ư. Còn muốn bế quan vài năm, có phải ngươi thực sự coi ta là người mù không nhìn thấy cái gì có phải hay không? đều là hắn đánh giết Thôn Thiên Bạo Long. Thôn Thiên Bạo Long ngay cả một sợi tóc hắn đều không đụng tới. Nhìn nàng rốt cục bình tĩnh xuống, Ma Kiêu buông lỏng tay nàng ra, miễn cưỡng nằm trên nhuyễn tháp, xoa xoa vết máu bên môi, ánh mắt khinh thường nói, Thôn Thiên Bạo Long kia làm sao có khả năng thương tổn ta. Nếu là trước kia, một bàn tay ta cũng chụp chết nó bất quá. Ai, hiện tại không thể so với trước kia. Hắn có chút buồn bực thở dài một hơi. Chẳng lẽ là ma đế kia thương tổn ngươi? Tần Lạc Y đứng dậy ngồi trên một đầu nhuyễn tháp khác. Ánh mắt híp lại nhìn hắn. Bởi vì bị thương, nên mấy năm nay ma giới vẫn không có tin tức hắn. Nên ma đế kia mới tứ vô cố kỵ động thủ muốn ngầm chiếm nam ma giới. Nàng nháy mắt có ý thức nguy cơ. Hắn, sao có thể, Ma Kiêu lại phiết môi. Khinh thường nói, còn có hắn là ma đế cái gì? Muốn xưng ma đế chỉ có ta xưng mới đúng. Đó chính là ma đầu. Chẳng lẽ ngây người ở Bắc Ma giới vài năm, ngươi thực sự coi hắn là ma đế? Tần Lạc Y nhịn xuống xúc động mắt trợn trắng. Nói chuyện đi đâu vậy, hắn còn nhàn hạ thoải mái một hồi. Nàng đều nhịn không được hoài nghi hắn bị thương là thật hay giả. Vì thế lại mở miệng hỏi hắn, ai bị thương ngươi, lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên nghĩ đến Hiên Viên Kình đã phi thăng lên, chẳng lẽ là Hiên Viên Kình sao? Nhưng thời gian này không khớp, thời điểm ở Bắc Ma giới, không nghe nói hắn cùng người tiên giới đối chiến a, ma đế xưng đế đã là chuyện tình hơn 4 năm trước. Ma Kiêu cũng hơn 4 năm không có tin tức, khi đó Hiên Viên Kình còn chưa phi thăng lên, Ma Kiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, không có người thương tổn ta, lại nói tiếp cũng là chính ta bị thương chính mình, ngươi không quên chuyện hơn 4 năm trước đi, nếu không phải hắn bị thương, hắn đã sớm đem ma đầu Bắc Ma giới dám nhảy ra tác quái chụp chết. Làm sao còn luân được đến hắn ta xưng đế? Hơn 4 năm trước, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, lập tức biến sắc, Kim Thụy Hoàng, chậc, cuối cùng ngươi cũng nghĩ ra. Ma Kiêu khẽ cười một tiếng, giật giật thân mình, tìm một vị trí càng thoải mái. Ngươi như thế nào không nói sớm? Tần Lạc Y có chút ảo não nói, là hơn 4 năm trước bị thương. Trách không được ma đế muốn thâu tóm nam ma giới. Hắn vẫn không lộ diện. Cách chương.